Fanfic vượt cúp chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 3, rốt cuộc là có bệnh gì? Góc truyện audio.com. Thời gian nói nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm, chỉ là cảm nhận của mỗi chúng ta về thời gian là khác nhau mà thôi. Đối với Dung Cúc, từ khi ở với Tae Hyung mỗi ngày đều thật dài, mỗi ngày đều xảy ra rất nhiều chuyện ấy, thế mà từ ngày đặt chân đến Kim gia tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 8 tháng. Nhật ký của Dung Cúc, trích đoạn, ngày 12 tháng 3, thời tiết khá mát mẻ, hắn trở về thực sớm, còn đợi tôi cùng dùng bữa tối. Hôm nay hắn thật tốt. Ngày 1 tháng 4, ngày cả tháng 4, tôi quyết định thu hết can đảm lừa hắn một phen. Tôi canh lúc hắn đang ngủ trưa mà lao vào giường, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể, nói rằng nhà bếp bị cháy. Nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi nhếch mép. Bị phát hiện rồi, ngày 28 tháng 5, hôm nay hắn trở về vào đêm muộn, cả người nồng mặc mùi rượu, mùi nước hoa hỗn tạp, nhưng tôi không nói gì. Ngay từ đầu chúng tôi đã có quy tắc chung được đặt ra để giữ vững mối quan hệ miễn cưỡng này cho đến khi thời gian trong hợp đồng chấm dứt. LT, 8 tháng trước, GT, Kim Tổng, anh tìm tôi là có việc gì? Dung Cúc không hiểu vì sao mỗi lần đứng trước Tae Hyung đều có cảm thấy sợ sệt. Bản thân tự nhiên sinh ra cảnh giác đối với hắn. Tae Hyung hất cằm, ý bảo cậu ngồi xuống. Dung Cúc cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo. Đứng phía sau Tae Hyung không ai khác là quản gia Min, ánh mắt nhìn cậu không thấy nổi nửa điểm thiện cảm. Anh ấy ghét mình sao? Dung Cúc trong lòng than thở. Cậu thật sự rất muốn kết thân với Yoon Ji. Không cần gọi tôi là Kim Tổng, trực tiếp gọi tên đi. Vâng, Dung Cúc nhỏ giọng, cậu biết tôi và cậu kết hôn là do người nhà sắp đặt chứ? Vâng, vậy cậu nghĩ tôi và cậu có thể sống chung không? Điều này tôi không biết, tôi muốn nói với cậu thế này để có thể sống dễ thở với nhau một chút. Cậu muốn nghe? Tae Hyung châm một điếu thuốc đặt lên miệng hút, con ngươi đen thẳm của hắn như không có cảm xúc chằm chằm nhìn cậu khiến cậu run lên. Anh nói đi, thứ nhất, tôi không phải đồng tính và mãi mãi đối với nam nhân cũng không thể sinh ra hứng thú, nên trường hợp cưới trước yêu sau là không bao giờ có. Tôi hiểu, anh nghĩ tôi thèm thích anh sao? Thứ hai, tôi không thể cùng một người mà tôi không yêu sống cùng nhau cả đời được. Tôi tin cậu cũng nghĩ như vậy, nên tôi sẽ rút ngắn thời gian cả đời xuống 3 năm. 3 năm nữa tôi sẽ tìm một cái cớ để ly hôn. Cậu sẽ hợp tác, đương nhiên, thật tốt, cứ nghĩ cả đời phải sống cùng tên mặt lạnh này chắc chết vì đau tim quá. Cuối cùng, tôi vẫn sẽ trở về đây, dùng bữa cùng cậu và ngủ cùng cậu, sống với nhau như một đôi nhưng chỉ trên danh nghĩa. Cậu có thể làm bất cứ việc gì cậu thích, tôi không can thiệp, không thắc mắc, và cậu cũng như vậy với tôi. Tôi hiểu rồi, đây là một bản hợp đồng, nội dung đều là những gì tôi vừa nói. Đồng ý thì hãy ký tên vào đó. Yoon Ji đẩy tờ giấy đến trước mặt Dung Cúc, đưa bút cho cậu rồi lại lùi ra phía sau Tae Hyung. Dung Cúc không chần chừ thêm một chút nào, ký tên mình lên một cách vui vẻ. Cậu không biết rằng từ khi đặt bút và ký tên mình lên, cuộc đời cậu đã bước sang một trang mới. Dung Cúc dạo này thỉnh thoảng lại ngây ngốc nhìn chằm vào một thứ gì đó không có lý do. Rồi chẳng hiểu vì sao trong đại não bỗng dưng xuất hiện gương mặt của Tae Hyung. Nhìn thấy hắn lại tim đập chân run, mặt thì nóng bừng cả lên. Vì vậy cứ thấy hắn lại đánh bài chuồn, ăn cơm cũng phải anh ở đầu bàn, em ở cuối bàn, mình có phải bệnh rồi phải không? Đáng ghét, phải đi khám ư, thật sự chán ghét mùi bệnh viện. À thưa thầy, một cậu học sinh giơ tay, đứng dậy nhìn Dung Cúc với vẻ mặt khó xử. Có chỗ nào em chưa hiểu sao? Dung Cúc tay cầm quyển sách, hướng cậu ta cười nhẹ. Không có, nhưng thầy chưa giảng bài thầy ngồi yên tại đó đã 20 bộ rồi. CC chúng ta mở sách ra học bài, thầy xin lỗi. Hôm nay thầy có hơi mệt một chút. Dung Cúc cảm thấy tay mình dần nóng lên. Mày vừa làm gì vậy Dung Cúc? Bệnh nặng hơn rồi sao? Mày rốt cuộc là bị gì à? Cách chương.